Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, Long Hồ Cảnh. Lưng chừng núi biệt thự, vẫn tọa trấn Hồ Tô Ba Trần Gia Đằng cùng A Long thấy thế sợ hết hồn hết vía đồng thời. Càng là như gặp đại địch, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức điều động nhân mã, đề phòng Hồ Tô Ba. Để ngừa có tiến hơn một bước biến hóa, chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, những biến hóa này Thủy Tác Dũng là ai, cũng chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, những biến hóa này ý vị như thế nào. Long Hồ Cảnh A, đó là chân chính tồn tại ở trong truyền thuyết. Cát Đông Húc cũng không biết hắn này một ngộ, đã khiến cho ngoại giới gió nổi mây vần, sóng lớn mãnh liệt, lúc này hắn trong cơ thể chân khí tiếp tục tại Long Hổ tương giao mà thành Hoàng Nha. Đồng thời quá trình này một khi phát động tựa hồ giống hóa học liên khóa phản ứng giống như. Một hồi lại vẫn không dừng được. Kinh mạch chân khí không ngừng hóa thành, mưa móc, hạ xuống. Kinh mạch chân khí nhanh chóng giảm thiểu. Đã bắt đầu thông qua ngũ tạng lục phủ lấy ra Cát Đông Húc trong cơ thể tinh lực. Cát Đông Húc cả người đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy yếu hạ xuống. Đồng thời ngoài thân thiên địa linh khí cũng dâng trào mà vào. Chỉ là những linh khí này nhưng hỗn tạp bất thuần, nhìn như lượng lớn tràn vào, không chỉ có trên thực tế bổ sung không được bao nhiêu. Hơn nữa còn để lại đại lượng hậu thiên chọc khí, lây dính kinh mạch, Cát Đông Húc phản ứng rất nhanh. Một nhận ra được thiên địa linh khí hỗn tạp bất thuần. Tuy có thể miễn cưỡng để hắn độ qua cửa ải này. Bước vào Long Hồ Cảnh. Nhưng bước vào Long Hồ Cảnh phía sau. Chỉ sợ hắn được tiêu tốn rất nhiều thời gian gạt đi rườm ra chỉ tồn tinh túy. Củng cố cảnh giới này. Kịp thời quyết đoán từ túi chứa đồ bên trong lấy ra âm dương thủy hỏa đan. Bồi nguyên khí huyết đan hướng về trong miệng vứt. Lại lấy ra vài khối linh thạch nắm tại trong tay. Đan dược hóa thành một từng sợi tinh khiết linh khí nhanh chóng rót vào bên trong kinh mạch. Từng tia một tinh khiết linh khí từ linh thạch bên trong bị hấp cuốn vào kinh mạch. Rất nhanh, biến hóa trong cơ thể cùng ngoại giới linh khí đưa vào đạt tới cân bằng. Trong ngũ tạng lục phủ luồng khí xoáy không hút thêm Cát Đông Húc chất chứa với gân cốt trong nhục. Thể khí huyết. Cát Đông Húc ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vui mừng chính mình tại Đông Hải bí cảnh thu hoạch linh dược cùng linh thạch. Bằng không lần này Long Hồ Cảnh coi như đột phá, e sợ di chứng về sau cũng sẽ phi thường nhiều. Ròng rã một ngày một đêm, Cát Đông Húc không ngừng từ túi chứa đồ bên trong lấy ra linh thạch cùng đan dược. Hao phí ngàn khối linh thạch cùng 20 hạt chí ít âm dương thủy hỏa đan cấp bậc đan dược. Cái này Long Hổ tương giao mà thành Hoàng Nha quá trình mới coi như chậm chậm được phảng phất ngừng. Lại, 12 chính trực bên trong vẫn là chân khí đang lưu chuyển. Mà kỳ kinh bát mạch bên trong lưu chuyển nhưng là óng ánh chất lỏng. Loại chất lỏng này số lượng vô cùng ít ỏi. Chỉ có như sợi tơ một loại dài nhỏ, xa xa vẫn không có đạt đến tràn ngập kỳ kinh bát mạch trình độ. Nhưng cho người cảm giác nhưng tản ra so với trước đây kỳ kinh bát mạch bị chân khí tràn ngập thời. Gian phải mạnh mẽ hơn nhiều lần sức mạnh kinh khủng. Bão phác cửu đan huyền công mỗi một lần vận chuyển. Cái kia 12 chính trực bên trong chân khí liền đang dần dần dựng dục cái kia óng ánh dịch giọt. Sau đó chảy vào kỳ kinh bát mạch bên trong, hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, long hổ tương giao mà biến hoàng nha, mạch có kỳ thường, 12 trải qua giả, thường mạch vậy, kỳ kinh bát mạch thì lại không câu nệ với thường, cố vị chi kỳ kinh, xây ngôn nhân chi khí huyết, thường hành ở 12 kinh mạch, chư trải qua tràn đầy. Thì lại chảy vào kỳ kinh đâu. Chỗ này, nguyên lai đây mới là Long Hổ tương giao mà thành Hoàng Nha. Đây mới là chư trải qua tràn đầy. Thì lại chảy vào kỳ kinh. mà không phải đơn giản địa chân khí đầy 12 chính trực mở rộng đến kỳ kinh bát mạch. Cát Đông Húc cảm thụ được long hổ tương giao, cảm thụ được chân khí hóa là chân nguyên chảy vào kỳ kinh bát mạch. Rốt cục trong lòng đầu triệt để sáng tỏ, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Long hổ cảnh, hắn rốt cục chân chánh bước vào long hổ cảnh, trở thành long hổ cảnh một tầng tu sĩ. Sau này tu hành, hắn không chỉ có muốn giống như trước, giống như hấp thu thiên địa linh khí, hơn nữa còn muốn từ những linh khí này bên trong thưởng thức lấy chân long cùng chân hổ. Lại vào mà long hổ tương giao, tu luyện ngưng tụ ra như chất lỏng giống như chân nguyên. Đem chân nguyên chứa đựng với kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch mỗi phong phú một khi mạch, chính là đột phá một tầng. Mãi đến tận kỳ kinh bát mạch toàn bộ phong phú chính là long hổ cảnh 9 tầng. Lại tiếp sau đó chính là từ hoàng nha mà kết thành đại thuốc, chính là viết kim đan. Cát Đông Húc hai mắt trợn mờ, đang tràn đầy mừng rỡ thời khắc, đột nhiên cảm thấy bốn phía thiên địa linh khí gợn sóng bạo loạn đứng lên. Dĩ nhiên mất đi thủy hỏa hòa vào nhau cân bằng, miệng núi lửa dưới đáy, từng đạo hỏa nổi nóng lên bốc lên, tựa hồ đỏ mắt muốn đột phá hai đại dương âm khí địa mạch hội tụ cấm khẩu. Đáng chết, dĩ nhiên bởi vì long hồ cảnh đột phá, phá hủy hai người cân bằng. Cát Đông Húc lập tức nghĩ tới trước mắt dị biến nguyên nhân, không khỏi một hồi sắc mặt đều biến trắng. Phải nói, lần này mặt nhưng là tụ tập xích nói giải đất dương khí địa mạch sức mạnh kinh khủng. Một khi bộc phát ra, không làm được hơn 7 vạn năm trước tai nạn liền sẽ một lần nữa trình diễn. Coi như Cát Đông Húc dựa vào long hổ cảnh tu vi, có thể nhanh chóng chạy trốn hiểm cảnh, bình yên vô sự, nhưng nội tâm hắn sợ rằng phải ngày đêm gặp vô tận khiển trách. Ở Cát Đông Húc hoàn toàn biến sắc thời gian, chung quanh hắn hồ nước đã bắt đầu sôi trào. Từng luồng địa nhiệt từ dưới mặt bốc lên, phảng phất suối phun, bốn phía cá đảo mắt liền lật ra cái bụng, chết rồi một đám lớn. Cát Đông Húc lúc này đã có thể nhận ra được một luồng hủy thiên diệt địa giống như, để linh hồn hắn đều muốn bị run rẩy sức mạnh đang từ phía dưới cuồn cuộn dâng trào mà lên. Bởi vì, này cỗ sức mạnh kinh khủng, không gian bốn phía đều nổi lên chấn động kịch liệt, phảng phất muốn bị xé nứt ra. Lúc này Cát Đông Húc lựa chọn sáng suốt nhất, không gì bằng lập tức chạy mất dép. Lấy hắn bây giờ long hổ cảnh tu vi, lúc này cấp tốc trốn rời hiện trường, đồng thời thả ra chân khí bảo vệ quanh thân, nhiều lắm cũng là bị chút tổn thương, tuyệt sẽ không chết vong. Nhưng Cát Đông Húc lúc này lại chỉ là tràn ngập tự trách đau thương nở nụ cười. Có 12 đạo tinh huyết từ hắn 12 phủ tạng dâng trào ra, giống như một từng cái màu máu dây xích giống như xuyên qua xuyên vào tả hữu hai đài dương âm khí địa mạch. Cát Đông Húc phải lấy tự thân tinh huyết triển khai pháp thuật, lấy tự thân là trận nhãn, toàn lực dẫn ra hai cái âm khí địa mạch. Lần thứ hai phong ép này tòa siêu cấp núi lửa, tuy rằng làm như vậy tỷ lệ thành công kỳ thực chỉ có 1/1000. Bởi vì là sức mạnh của hắn vào đúng lúc này thực sự quá miểu tiểu. Bất quá Cát Đông Húc cũng không lựa chọn. Trong nháy mắt, âm khí địa mạch âm sát khí như thiên quân vạn mã từ hai phe hướng về Cát Đông Húc dâng trào mà đến. Lại lấy Cát Đông Húc là trận nhãn, theo hắn vô cùng tinh chuẩn hướng về dương khí địa mạch bùng nổ vị trí quán đỉnh mà hà. Dâng lên mà lên dương khí địa mạch cùng quán đỉnh mà ở dưới âm khí địa mạch ở dưới hồ đụng vào nhau. Không gian rung động vặn vẹo, thậm chí có một đạo khe hở không gian ở đáy hồ sản sinh. Kẽ hở kia lại như không đáy hố đen giống như vậy. Chúng nó bốn phía hồ nước núi đá chỉ cần một kề liền bị cuốn vào. Mà cái kia dâng trào mà lên hủy thiên diệt địa sức mạnh hàng nhái nếu tìm được tuyên tiết khẩu, có rất lớn một phần lực lượng dĩ nhiên cuồn cuộn dâng trào hướng về vết nứt không gian. Sau đó như đá chìm đáy biển, không có gây nên bất cứ rung động gì. Theo nguồn sức mạnh này bị vết nứt không gian nuốt chửng, vốn là bạo loạn thiên địa linh khí lại dần dần khôi phục bình thường. Cát Đông Húc thấy thế thật to thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Trong lòng đang nghĩ ngợi, ông trời cuối cùng cũng coi như vẫn là quan tâm hắn. Đột nhiên Cát Đông Húc trong lòng báo động sinh nhiều, cả người lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.